Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 753, chương 754, ta xin lỗi. Cái gì? Trương Dương cũng không có nghe rõ là A Minh gọi điện thoại. Chỉ là vội vàng hỏi, ngươi nghe ai nói đến? Đối diện trầm mặc một hồi nói, chúng ta nhân viên, hắn trên đường đụng phải Ngô Băng, hiện tại đang cùng một nữ nhân cãi vã. Trương Dương nghe xong lời này, lập tức cảm giác nhức đầu đứng lên. Phải biết, Ngô Băng thế nhưng là một cái không ăn phận chủ, cùng người khác đánh nhau còn không biết náo ra đến loạn gì. Tại vị trí nào? Ta mau chóng tới, Trương Dương gấp rút nói. Ngay tại Thanh Sơn công ty bảo an đầu thứ ba đường phố. Chỗ kia có một cái ngã tư đường. Giao lộ bên cạnh có một nhà tiệm đồ lót. A Minh ký càng nói. Sợ bỏ qua một cái chi tiết. Trương Dương cẩn thận nghe xong. Vội vàng cúp xong điện thoại. Đối Ngô Phong nói. Ta ra ngoài xử lý một việc. Rất nhanh liền trở về. Ngô Phong không có nghe được chính mình nữ nhi sự tình. Chỉ cho là Trương Dương gặp cái gì chuyện khó giải quyết. Trương Dương vội vã ra tới đón một chiếc xe. Nghe A Minh có ý tứ là chính mình Thanh Sơn công ty bảo an bảo vệ sĩ gặp được về sau cho hắn gọi điện thoại. Như vậy Ngô Băng rốt cuộc gặp được sẽ là ai? Trương Dương trong lòng suy tư một chút. Rất nhanh có một đáp án. 10 phút đồng hồ về sau. Trương Dương chạy tới hiện trường. Nhìn Ngô Băng bị một đám người vây lại, hắn vội vàng đi tới, tiếp tục liền thấy đến Ngô Băng còn có Mạnh Giao, chính mình đoán quả nhiên không sai. Hắn ba chân bốn cẳng, trong đám người thành thạo điêu luyện, rất nhanh liền đến giữa đám người, đứng ở Ngô Băng trước người. Xảy ra chuyện gì, ngươi làm sao cùng người này đụng nhau? Trương Dương đi qua về sau nhẹ giọng hỏi. Mạnh Giao một mặt khinh thường nhìn chính mình cùng Ngô Băng. Nữ nhân này, thật hẳn là cho nàng ăn chút đau khổ. Trương Dương trong lòng âm thầm nghĩ tới nữ nhân này thật là không có có tự mình hiểu lấy. Nhiều lần bỏ qua nàng, lại còn là nhiều lần kiếm chuyện. A, lại tới cái nam, Mạnh Giao hừ một tiếng. Liếc mắt, nàng tự nhiên nhận ra Trương Dương. Chỉ là đem đối phương trở thành một tên lưu manh mà thôi. Một cái đem lưu manh biến thành công ty lưu manh. Cuối cùng cũng bất quá là lưu manh. Ngươi chính là cùng mẫu thân ngươi đồng dạng. Chính là một cái hồ ly tinh. Mạnh Giao diễu diễu nói. Không đối với ngươi so mẫu thân ngươi còn không bằng. Còn tìm một tên lưu manh. Ngươi mới là một cái hồ ly tinh đâu. Vừa mới chết trượng phu hiện tại lại tìm một cái. Làm người khác mẹ kế cảm giác không tệ đi. Thật là không biết liêm sỉ. Ngô Băng ba lạp đem đối phương sự tình cho hết nói ra, trêu đến Mạnh Giao mặt trên một hồi lục một hồi tử. Mạnh Giao nghe được nàng đem chính mình chuyện toàn bộ tiết lộ ra tới, hận không thể trực tiếp đi lên cho đối phương một bàn tay. Nhìn thấy đối phương tiến lên, Ngô Băng cũng không chút nào yếu thế. Mạnh Giao mang đến vệ sĩ vừa nhìn tình huống này, vội vàng Ngô Băng cấp cho vây lại. Ngô Băng là một nữ tử, khẳng định là đánh không lại những nam nhân này, chỉ có thể tức giận nhìn những này người. Mà đám này vệ sĩ bên trong, có mấy người đứng tại đám người bên ngoài, cũng liền nhìn chừng chừng bên này, đoán chừng chính là bọn họ vừa rồi thông phong báo tin. Trương Dương đi đến Ngô Mặt Băng trước. Đối nàng mỉm cười nhẹ gật đầu, ưỡn thẳng sống lưng đối Mạnh Giao nói, vì ngươi mới vừa nói lời xin lỗi. Mạnh Giao nghe nói như thế, hừ một tiếng nói, ta dựa vào cái gì xin lỗi, ta nói sai cái gì sao? Nàng chính là cái hồ ly tinh, nàng mụ mụ cũng thế, ngươi nhìn nàng nữ nhi xuyên thành bộ dáng gì như vậy tao? Đoán chừng không biết, nghĩ thầm là đang câu dẫn cái nào nam đâu. Nàng vừa rồi cũng nói ta, vì cái gì không cho nàng nói xin lỗi ta? Bộp một tiếng, Trương Dương là sét đánh không kịp bưng tay tốc độ, tại Mạnh Giao mặt trên quất một cái tát, Mạnh Giao trực tiếp bị hút mộng. đều do Tôn Minh Huy trước đó quá sợ. Một tên lưu manh vậy mà đều dám đánh ta. Nàng bưng sưng đỏ gương mặt, đưa tay chỉ Trương Dương. Đối bên cạnh vệ sĩ quát. Các người còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau tới. Những người vệ sĩ này đều là Tôn Minh Huy tự mình cho Mạnh Giao phối. Mạnh Giao còn muốn biểu hiện chính mình thân phận, liền đi nơi này tối cao Thanh Sơn công ty bảo an thuê mướn mấy cái vệ sĩ. Cũng chính là Mạnh Giao lòng hư vinh tại quấy phá. Bằng không, hôm nay Ngô Băng, cái này thua thiệt chính là muốn ăn. Mạnh Giao bọn bảo tiêu nghe xong, vội vã đem Trương Dương cùng Ngô Minh Vĩ tại ở giữa. Ngô Băng hơi sững sờ, lại là một màn này. Lần trước tại Lưu Ly thành phố thời điểm, hắn cứ như vậy đem chính mình bảo hộ ở phía sau. Lần trước có vẻ như cũng là tại nội y cửa hàng. Nghĩ tới đây, nàng vội vàng lắc lắc đầu. Chính mình rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Gia hỏa này như vậy hoa tâm, coi như hắn lần nào đến đều giúp mình, cũng không thể thích người này. Đứng tại đằng sau ta, Trương Dương dùng đến trầm ổn tiếng nói. Hắn hiện tại không may điểm không nhiều, đối phương cũng có tầm 10 người. Nếu như là chính mình lời nói, liền có thể ứng phó được đến. Trương Dương đột nhiên cảm giác được hồng nhan họa thủy. Những lời này nói coi như không tệ, còn không biết sau này mình sẽ có bao nhiêu phiền phức. Ngay tại hắn thất thần thời điểm, một cái nam tử đột nhiên từ phía sau lưng vọt lên. Hắn không có trước tiên đi công kích Trương Dương, mà là trực tiếp nhào tới Ngô Băng trước người. Nàng rít lên một tiếng. Trương Dương suy nghĩ bị kéo về thực tế. Hắn vội vàng xoay người nắm ở Ngô Băng eo nhỏ. Ngô Băng một tiếng bị đối phương ngăn lại eo. Theo bản năng rít lên một tiếng, Trương Dương thận trọng mang theo nàng dạo qua một vòng. Thuận thế một chân đem vệ sĩ đá ra ngoài. Lần này nhất định phải cẩn thận. Lần trước không cẩn thận tập ngực, Ngô Băng đoán chừng đến bây giờ còn ghi hận chính mình. Vệ sĩ bị một chân đá ra về sau, người chung quanh hơi sững sờ. Không nghĩ tới cái này nhìn gầy yếu nam tử lại đem chính mình ở trong một người trực tiếp đá ra ngoài. Bọn họ hét lớn một tiếng, chính ta cổ vũ động viên. Trong nháy mắt đều xông tới, 10 cái vệ sĩ rất nhanh liền bị Trương Dương quật ngã trên mặt đất. Mà chính mình cũng là chịu một ít tổn thương. Bất quá này cũng không lo ngại. Mạnh Giao nhìn tràng cảnh này, lắp ba lắp bắp hỏi nói không nên lời cái gì. Nàng thật không nghĩ tới Trương Dương thế nhưng có thể đánh như vậy. Vội vàng xin lỗi, Trương Dương vặn vẹo một chút cổ tay cùng cổ. Liền xem như tố chất thân thể tốt, bị người đánh vẫn như cũ là rất đau a. Mạnh Giao run rẩy lui lại, quay đầu nhìn lại đến phía sau mình lại còn đứng mấy người. Nàng vội vàng chỉ vào bọn họ nói, còn không mau tới. Nàng lúc này đã mộng, đã sớm quên mấy người kia là hắn theo Thanh Sơn công ty bảo an mời đến. Bọn họ vội vã đi tới Trương Dương bên cạnh thành khẩn cúi người nói. Lão đại hào, nói cái gì chê cười đâu, để cho chính mình nhân viên đánh chính mình lão bản, là ăn hùng tâm báo tử đảm, vẫn là không có ý định làm công việc này rồi. Mạnh Giao không nghĩ tới sự tình thế nhưng phát triển thành cái dạng này. Nàng vừa định rời đi, Thanh Sơn công ty bảo an vệ sĩ trong nháy mắt chặn đường đi của nàng. Nhìn chính mình gọi tới vệ sĩ, bây giờ lại vây quanh chính mình. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, hắn mang theo Ngô Băng đi đến Mạnh Giao trước mặt. Ta xin lỗi. Mạnh Giao không kịp chờ đợi nói, sợ Trương Dương đối với chính mình làm ra chuyện khác người gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục